Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, Quần Hùng Lạnh Gan. Chương 740, Quần Hùng Lạnh Gan ủng ủng. Cả Hoàng Đô đang chấn động, rất nhiều đường phố ra nẻ, mặc cho Hoàng Đô hộ thành đại trận như thế nào cường đại, cũng không cách nào chống đỡ kia đạo cột sáng lực lượng dao động. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái hướng kia bộc phát mấy trăm vị thiên cảnh cường giả đại chiến? Chẳng lẽ là ngoại tộc kỳ binh đánh bất ngờ, công phá Hoàng Đô cửa thành? Trong lúc nhất thời, Hoàng Đô vô số người tâm thần đều run rẩy. Rất nhiều người từ ra đời bắt đầu cũng không cảm thấy như thế kinh hoàng, phảng phất là ngày cuối cùng sắp đến. Trong truyền thuyết, duy có vài ngàn năm trước, Hoàng Đô mới vừa kiến thành, mới phát sinh quá tương tự chấn động. Từ đó về sau, cả tòa Hoàng Đô vững chắc như tảng đá, chẳng bao giờ phát sinh quá như vậy biến cố. Các thế lực lớn cường giả cũng bị chấn động. Rất nhiều người nhìn cột sáng vọt lên phương hướng, đều là sắc mặt đại biến. Đó là Thanh La Sơn Trang phương hướng, nơi nào đến tột cùng phát sinh biến cố gì? Cuối cùng, mô hình lớn cột sáng biến mất, Hoàng Đô bầu trời đêm còn sót lại lực lượng đáng sợ dao động. Từng đạo thân ảnh đã là phóng lên cao, hướng cột sáng biến mất phương hướng đi. Thanh La Sơn Trang chung quanh giữa không trung, từng đạo thân ảnh bay lên trời. Những người này áo quần rách nát, trên người cũng đều bị thương, treo lụa đỏ, đều là bị mới vừa rồi dư ba chấn thương. Từng đôi ánh mắt nhìn về phía Thanh La Sơn Trang, mắt thấy trong sơn trang tình cảnh, những người này đều là hoảng sợ thất sắc, một đám lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trong sơn trang, vốn là nghị sự đại sảnh đã là biến mất, nơi đó xuất hiện một đường kính mấy trăm trượng hố sâu, sâu không thấy đáy, xem tình hình cả ngọn núi cũng đều bị xuyên thủng. Hố sâu ven lề đều là tử thi hài cốt, cụt tay tàn thân thể, vốn là trấn thủ đại sảnh mấy ngàn tên cường giả, lại là không một người còn sống. Đây là có chuyện gì? Này tòa trong đại sảnh xảy ra chuyện gì? Tần Mặc người này sau khi tiến vào, không lâu tự phát sinh kinh khủng như vậy nổ tung. Chẳng lẽ là người này gây nên? Những cường giả này kinh hãi chưa định, nhìn cái kia hố sâu, bọn họ trong đầu sinh ra một hồi hộp ý nghĩ. Trong đầu Thanh La Sơn Trang trang chủ, còn có luyện hà môn thiên cảnh cường giả, không sẽ vẫn lạc ở nơi đó chứ? Đang lúc ấy, hố sâu ven lề, một thân ảnh xuất hiện, chính là Tần Mặc. Hắn áo quần có chút tổn hại, nhưng lại là con mắt huyền thần quang, đi lại có lực, nguy hiểm thật a. Thú ma phệ thần lôi, uy lực so sánh với dự trù mạnh hơn gấp mấy lần, nổ tung phạm vi đạt tới đường kính 500 trượng, nếu là bỏ chạy khoảng cách lại gần điểm, tự nguy hiểm. Ánh mắt quét qua hố sâu, Tần Mặc mất hồn mất vía, may nhờ hắn vì lý do an toàn, cùng hồ ly hợp lực thi triển độn thuật, nhiều bỏ chạy 200 trượng khoảng cách, nếu không cũng bị cuốn vào rồi. Thú ma phệ thần lôi, uy lực phạm vi chính là 150 trượng, chừng trái phải ảnh hưởng sẽ tạo thành 500 trượng đường kính phạm vi, là đại sảnh chung quanh vài tòa địa cấp đại trận bị cuốn vào gây ra. Nếu không, bị chết chính là ngũ đại thiên cảnh cường giả, còn có thủ ở cửa đại sảnh một chút xui xẻo quỳ. Hừ, chỉ có thể nói Thanh Tu Mặc bọn người kia là tự làm tự chịu. Ngân Dừng hừ lạnh, lấy tâm niệm truyền âm nói, thật đều chết rồi, thú ma phệ thần lôi, uy lực quá đáng sợ rồi. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, vốn là nghĩ nổ chết Thanh La, luyện hà hai thế lực lớn thiên cảnh cường giả, nhưng lại là không nghĩ tới, không chỉ có cuốn vào ngũ đại cường giả, ngay cả đại sảnh chung quanh mấy ngàn tuyệt đỉnh cường giả cũng toàn bộ bị tạc chết. Quả thật trước đây, Tần Mặc tự biết được, thú ma phệ thần lôi, uy lực kinh người. Nhưng lại là không nghĩ tới, kinh khủng đến trình độ cỡ này, uy lực như vậy, sợ rằng đường kính trăm trượng trong phạm vi, dù là thiên cảnh cường giả, hay vẫn là võ đạo vương giả, cũng khó thoát ngã xuống kết quả. Tiểu tử, này thần lôi uy lực thật là không được, ghê gớm, không bằng mang theo còn dư lại mấy viên, xâm nhập Loan Hoàng cung điện, đem Loan Hoàng nhất mạch tuyệt thế cường giả cũng đều cho nổ chết. Ngân Dừng cười hắc hắc, nói như vậy, trọng trách như vậy, ta cũng không dám đi làm. Không bằng tùy Ngân Dừng các hạng ngươi tới. Tần Mặc bĩu môi, nói như vậy, thôi, bổn hồ đại nhân mới sẽ không đụng cái thứ loại này. Này hồ ly quả quyết cự tuyệt, nó dĩ nhiên sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Không nói trước hoàng cung khó có thể lẻn vào, coi như là có thể lẻn vào, cũng khó mà đem thiên cảnh cường giả khép kín, dẫn nổ thú ma phệ thần lôi, cũng toàn thân trở lui. Chuyện tối nay là Tần Mặc bố trí hồi lâu, lấy tự thân làm mồi nhử, mới câu đắc thanh tu mặc chờ, về tuyệt thế cường giả mắc câu. Đồng dạng chuyện lại đến một lần, sợ rằng không người nào tái hội, rút lui, mắc mưu, vèo vèo vèo, giữa không trung, càng ngày càng nhiều thân ảnh đã tìm đến, thấy thanh la trong sơn trang thảm kịch, đều là hít vào khí lạnh, từ lòng bàn chân vận lãnh tới đỉnh đầu. Ngay sau đó, làm thanh la sơn trang nội bộ tình huống bị xác minh, chạy tới dò xét vô số người đều là cả người lạnh như băng, trái tim run rẩy không dứt. Hiện tại thanh la sơn trang chung quanh chỉ có lần này trang một chút cường giả cùng với bình thường đệ tử, thanh la sơn trang luyện hà môn tứ đại thiên cảnh cường giả toàn bộ vẫn lạc tại trong hố sâu. Hai thế lực lớn đại bộ phận tinh nhuệ cũng cùng nhau chôn cùng. Hơn nữa, một chút người biết tình hình, cảm kích cũng rõ ràng. Tối nay ở Thanh La Sơn Trang cường giả, còn có nhân mã của thế lực khác, cũng đều chôn thân ở đây. Trong đó rất có thể còn có một tên thiên cảnh cường giả. Xác minh cặn kẽ tình huống, chung quanh rất nhiều cường giả cổ ứa ra hàn phong. Hoàng đô 300 năm tới, đã mất đi thiên cảnh cường giả không đủ 4 người. Trong đó, có 3 người hay, vẫn là thọ nguyên đã tới, sống thọ và chết tại nhà. Trong một đêm, thanh la trong sơn trang, ngã xuống 4 vị trở lên thiên cảnh cường giả. Này thật là muốn hù chết người tin tức. Thanh la, luyện hà hai thế lực lớn, có cường giả hao tổn hơn phân nửa, cũng là chưa gượng dậy nổi. Từ tối nay bắt đầu, chính là lục phẩm thế lực cũng đều không tính là rồi. Mà tạo thành đây hết thảy người, rất có thể chính là hố sâu ven lề. Duy nhất may mắn còn sống sót người thiếu niên kia vũ quán nhị lão bản Tần Mặc. Tối nay, Tần Mặc lại trang chuyện, dù chưa cố ý tuyên dương, lại sớm bị các thế lực lớn biết. Hiện tại, hố sâu ven lề, chỉ có thiếu niên này một người đứng nghiêm. Nếu nói là Tần Mặc cùng lần này không có quan hệ, đánh chết người khác đều sẽ không tin. Nhưng là, bốn phía rất nhiều cường giả trong lòng cũng đều hy vọng chuyện này cùng Tần Mặc không liên quan. Bởi vì, tiêu diệt hai đại tứ phẩm thế lực, nếu là xuất từ thiếu niên này thủ bút, lúc trước cùng vũ quán từng có đụng chạm các thế lực lớn, vừa nên như thế nào tự xử. Đây là một loại kinh khủng cấm kỵ vũ khí nổ tung gây ra. Chạy tới dò xét rất nhiều cường giả ở bên trong, có một vị lão ông chợt biến sắc, nói ra hố sâu tạo thành nguyên do cấm kỵ vũ khí. Bốn phía tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, rất nhiều người vẻ mặt càng thêm tựa như gặp quỷ một dạng. Bọn họ đều biết hiểu cấm kỵ vũ khí đại biểu cái gì. Truyền thuyết, ở lần trước ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, quỷ tộc từng vận dụng một loại đáng sợ vũ khí, nhất cử xóa bỏ ngàn dặm bên trong tất cả sinh linh. tiện là tất cả sơn nhạc, hồ cũng bị san bằng. Từ khi đó bắt đầu, Trấn Thiên Quốc nội mọi người mới biết cấm kỵ vũ khí tồn tại. Đây là trên một kỷ nguyên, có chút siêu cấp thế lực chế tạo uy hiếp tính vũ khí. Vô cùng đáng sợ, đủ để kinh sợ tứ phương. Tần Mặc, thiếu niên này trong tay, nắm giữ lấy một loại cấm kỵ vũ khí. Nghĩ tới đây một chút, giữa không trung chư cường nơi nào còn có thể giữ vững trấn định. Bọn họ thoáng cái nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại là mỗi một loại khả năng, cũng đều để cho bọn họ cái trán mồ hôi lạnh nhiều rỉ ra một tầng. Hừ, làm sao, các ngươi ở một bên xem cuộc vui, có phải hay không là nhìn rất đã ghiền? Ta tiến vào Thanh La Sơn Trang lúc, các ngươi nhất định cảm thấy là dê vào miệng cọp có đúng hay không? Hiện tại Thanh La, Luyện Hà tứ đại thiên cảnh, toàn bộ mạng tang này trong hố sâu, trong các ngươi cũng có Thanh Tu Mặc đám người kia bạn bè. Tựu không người nào đứng ra, vì bọn họ nói một câu lời công đạo sao? Hố sâu ven lề, Tần Mặc mở miệng, thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại là quanh quẩn ở mỗi người bên tai. Đứng nghiêm hố sâu ven lề, Dạ Phong, gió đêm phất động, Tần Mặc vạt áo tung bay, ở trong trẻo lạnh lùng dưới bóng đêm, có nói không ra lời phiêu giật tuấn tú, giống như một vị ôn văn nhĩ nhã thư sinh thiếu niên. Mà ở phía sau hắn, nhưng lại là chôn giấu mấy ngàn vị cường giả chôn cất. Trong đó có 4 vị, thậm chí 5 vị thiên cảnh cường giả hài cốt. Ở vô số người trong mắt, thiếu niên này nơi nào là một ôn văn nhĩ nhã thư sinh, căn vốn là một thiếu niên ma vương. Lúc này, Tần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt quét qua 4 phía, tại chỗ vô số người rối rít nghiêng đầu, không dám cùng thiếu niên này ánh mắt nhìn nhau. 4 phía, càng ngày càng nhiều cường giả bay vút tới, nhưng lại là im ắng, không một người dám đứng ra nói chuyện. Lúc này, lại không người dám chỉ trích thiếu niên này cuồng vọng vô lễ. Dám nhảy ra đem thiếu niên này bắt giết tại chỗ, các thế lực lớn chư cường cũng đều là mất hồn mất vía. Lo lắng thiếu niên này nhất thời nổi giận, lần nữa dẫn nổ cấm kỵ vũ khí, đem tất cả mọi người chôn giết đi vào. Mặc tiên sinh, Thanh La Sơn Trang, Luyện Hà môn chuyện, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ta chờ, về cùng lần này không có chút nào liên hệ. Cuối cùng, Thái Ngạc Môn một vị thái thượng trưởng lão đã tìm đến, đứng ra tỏ thái độ, ta Tuyệt Đao Tông cũng cùng lần này không liên quan. Ta Huyền Vân Tông vừa tới lần này, chẳng qua là tới dò xét đến tột cùng. Tùy thì Ngĩnh Ngạc Môn dắt đầu, một đám thế lực cường giả lập tức hưởng ứng, rối rít tỏ thái độ, vội vàng phiết thanh liên quan. Hiện tại, các thế lực lớn cũng đều là may mắn không dứt. May nhờ trước đây, không có giống Thanh La Sơn Trang, Luyện Hà Môn như vậy chẳng kiêng nể. Nếu không, cái này hố sâu chôn cất rất có thể tự là kết quả của bọn hắn. Tần Mặc khẽ gật gật đầu, không có nói gì, hắn lấy tự thân làm mồi nhử, mạo hiểm bố cục kết quả đã đạt đến. Hoàng đô các thế lực lớn mắt nhìn chằm chằm vào, tu vi của hắn dù sao không đủ, không thể nào dựa vào võ lực đón đánh tứ phương, chỉ có lấy thủ đoạn lôi đình, diệt sát Thanh La, Luyện Hà mới có thể kinh sợ hoàng đô thế lực. Thanh La Sơn Trang không sai, phong cảnh xinh đẹp, là một hảo chỗ ở. Từ tối nay trở đi, nơi này quy về vũ quán tất cả. Trời sáng sau đó, ta không hy vọng thấy đám người không phận sự ở chỗ này lưu lại. Nếu không, Thanh Tu Mặc chính là của các ngươi tấm gương. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu nhưng lại là không thể nghi ngờ. Lời nói quanh quẩn, ở Thanh La Sơn Trang bầu trời vang dội. Thanh La Sơn Trang môn nhân nào dám lưu lại, rối rít bốn tháo chạy giật. Làm xong đây hết thảy, Tần Mặc vung tay áo, phất đi trên người bụi bặm, xoay người muốn rời đi. Bỗng nhiên, hắn thân hình dừng lại, làm như nghĩ tới một chuyện, ngừng lại, lấy ra một phong tay thiếp. Xung quanh đám người đều là võ đạo cường giả, mục lực như điện, thấy rõ kia tay thiếp trên có Ngọc Linh công chúa tên, Loan Hoàng ban cưới, Ngọc Linh công chúa. Tần Mặc cười nhạt tự nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.